Chương 181, ba nữ nhân thành một cái chợ. Lệ Sỉ đổi thành Lì Sỉ Ẩn Thật Lưu Húc lần này nhưng là hạ quyết tâm, muốn ăn kệ phù, miễn cho đêm dài nhiều mộng. Tuy là đem sự tình giải thích rõ ràng, thế nhưng Lưu Húc cũng không có toàn bộ thẳng thắn, coi như hôn lễ là ra với mục đích nào đó làm, thế nhưng hắn ma vương con rể thân phận nhưng là thứ thiệt. Lưu Húc tự nhiên không có nói cho kệ phù, Nờ Dìn đã là người của hắn, kết hôn hay không đều là giống nhau. Nên ngang đem kệ phù khiêng đến trong phòng ngủ, một bả ném ở ngủ trên giường. Lưu Húc vẻ mặt cười xấu xa đánh móc sau gáy cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Hai người xa nhau trong khoảng thời gian này, kệ phù đã muốn rõ ràng, mình là thực sự thích Lưu Húc tên ghê tầm này, cho nên đối mặt nàng tâm nghi nam nhân, cũng liền ấp ở, để hắn đạt được ước muốn. Kệ phù là lần đầu tiên, thế nhưng gặp lại vui sướng để cho nàng dứt bỏ rồi khuê nữ é lệ, to gan đón ý nói hùa Lưu Húc. Hai người đều ở đây tận lực lấy lòng đối phương, đồng thời cũng hướng đối phương đòi lấy mình muốn, dùng cái này để diễn tả trong lòng nhớ nhung. Cũng không biết qua bao lâu, trong phòng ngủ rốt cuộc lần nữa khôi phục can tĩnh. Hài lòng kệ phủ như con lười biếng mèo tựa như co giúp ở Lưu Húc trong lòng, dùng hơi mang theo mấy phần oán trách giọng nói, ngươi thật đáng ghét, nhân ra sắp bị ngươi làm lại nhiều lần chết đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói, như vậy oán giận đều là tốt nhất ca ngợi. Lưu Húc nhẹ vỗ về kệ phủ bóng loáng lưng ngọc, mang theo vài phần đắc ý nói, ai cho ngươi như vậy mê. Ngươi, trong chốc lát kìm lòng không đậu lạc, hắc hắc kệ phủ từ Lưu Húc trong lòng ngẩng đầu nhìn nói, hay anh, ngươi gần nhất thiên thiên cùng cái kia ma giới công chúa cùng một chỗ, sẽ không cùng nàng làm điểm cái gì sao? Nghe xong kệ phủ nói Lưu Húc cũng không khỏi có chút thẹn thùng, không phải nói yêu đương bên trong nữ nhân trí thương hội bị kéo thấp sao? Cũng may Lưu Húc ứng phó tình hình như thế đã đỉnh có kinh nghiệm, lập tức vẻ mặt thành khẩn đối với kệ phủ nói, cái này ta. Kỳ thực kệ phủ tâm lý minh bạch, Lưu Húc là đã định trước sẽ không con thuộc với tự mình một người, nàng nói như vậy cũng chỉ là đùa giỡn một chút tiểu tính tình mà thôi. Lưu Húc thái độ cũng để cho kệ phù minh bạch, chính mình ở trong mắt hắn vị trí trọng yếu bao nhiêu, tâm tình ngay lập tức sẽ theo cao hứng. Kệ phù cười má lún đồng tiền như hoa ở Lưu Húc khuôn mặt bên trên hôn một cái, sau đó mới ôn nhu nói, nhân ra chỉ là tùy tiện hỏi một chút, ngươi không cần khẩn trương như vậy lạp phong chan, ngươi thật tốt. Tránh được một kiếp Lưu Húc nhanh lên nói sang chuyện khác, ta đói, chúng ta cùng đi ăn cơm chưa? A Lưu Húc lời nói để kệ phù nhớ ra cái gì đó, nàng vội vã nhìn một cái thời gian. Sau đó liền như điện giật tựa như từ chăn đơn bên trên nhảy dựng lên, vừa a luống cuống tay chân tìm y phục vừa trách móc, đều là ngươi làm hại, cái này thảm nhìn đang ở vãng thân thượng bộ quần áo kệ phù. Lưu Húc rất là không hiểu hỏi, ta lại làm sao lạp ta và Lì Xì Ẩn Thật hẹn xong ăn chung cơm trưa. Vội vàng mặc quần áo kệ phù xoay người thấy Lưu Húc còn nằm đang chăn đơn bên trên, luôn miệng thúc giục hắn, ngươi chả thế nào nằm a, nhanh lên một chút mặc quần áo a, nói xong chúng ta muốn cùng đi. Ai, mới vừa làm kịch liệt như vậy vận động, cũng không khiến người ta nghỉ ngơi một hồi, thật là. Lưu Húc nhịn không được nhỏ giọng oán giận, bất quá vẫn là rất nhanh thì ăn mặc chỉnh tề, cùng kệ phủ cùng đi ra môn. Ở kệ phủ dưới sự thúc giục, Lưu Húc mặc quần áo tử tế cùng nàng cùng nhau vội vã ra cửa. Lúc này cách cùng Lì Xì Ẩn Thật ước hẹn thời gian đã rất gần, hai người ở trên đường khẩn cản mạng cản, các lộ ủy chưa chạy tới thần tộc đoàn đặc phái viên sứ giả nghỉ ngơi địa phương, lúc cũng đã chậm rồi hơn 10 phút. Không có ý tứ đến muộn, mới cùng Lì Xì Ẩn Thật gặp mặt. Chột dạ kệ phù liền hướng nàng chào hỏi, vừa rồi quá mệt mỏi, đã nghĩ nghỉ một chút một cái, kết quả không ngờ tới ngủ quên không sao, phong. Lì Xì Ẩn Thật chừng Lưu Húc liếc mắt, sau đó nhìn kệ phù, thanh âm ôn nhu cười nói, ta biết các ngươi khẳng định có rất nhiều lời phải nói. Kệ phù khuôn mặt đỏ lên, chỉ nghe Lì Xì Ẩn Thật lại nói ra, ma giới công chúa cũng còn chưa tới đâu. Kệ phù nói, ngươi mời ma giới công chúa đương nhiên, ta và Nờ Dỉn đã lâu không gặp đâu. Lì Xì Ẩn Thật vui vẻ cười cười, sau đó đánh giá kệ phù nói, phong. Yên tâm, ngươi khí sắc xem tốt, nhưng là tuyệt không sẽ thua bởi nàng A Kỳ. Thực chỉ có kể. Phu biết, sắc mặt mình tốt như vậy là bởi vì vừa rồi điên cuồng vui thích sau dư vị mà thôi. Nàng bất động thanh sắc ở dưới đáy bàn đưa tay tới, hung hăng ngắt Lưu Húc một bả, sau đó mới giả vờ trấn tĩnh nói, có thể là hoàn cảnh của nơi này tương đối khá duyên cơ A, khí sắc cũng thì tốt rồi. Trải qua mấy ngàn năm cải tạo, ma vương thành hoàn cảnh thật là ma giới số 1, thế nhưng nghỉ một chút một hồi. Có cần phải liền y phục cũng cùng nhau thay đổi sao? Khanh khách Lì Xì Ẩn Thật bất trí khả phủ yêu kiểu cười rộ lên, đúng rồi, ta xem phía ngoài cửa hàng có thật nhiều quần áo đẹp đẽ nữ nhân. Một ngày nói đến y phục hoặc là bao bao giày đồ trang điểm một loại trọng tâm câu chuyện, vậy khẳng định là thao thao bất tuyệt, không có chơi không có. Hai nữ nhân bắt đầu trao đổi lẫn nhau, bắt đầu mỹ dung tâm đắc tới. Chỉ có Lưu Húc đâm ở bên cạnh không chen lời vào, chỉ có thể ở bên cạnh chán đến chết nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ giết thời gian. Tử Kinh biệt uyển là ma vương cung nhất xinh đẹp biệt uyển một trong, Lọ Lì Hy công chúa biệt thự lại đang tử kinh biệt huyện vị trí tốt nhất một trong, phía ngoài phong cảnh tự nhiên là phi thường hấp dẫn người. Không bao lâu, Nờ Dìn cũng chạy về, ở lẫn nhau chào hỏi phía sau, bầu không khí trở nên lung túng. Ba nữ nhân thành một cái chợ, tình huống thật to không ổn a lúc này, thuê người đã đoan dọn thức ăn, bốn người tới nhà hàng, cùng nhau dùng cơm. Trải qua lưu húc vài cái nghẹn đủ chuyện vớ vẩn, dùng cơm lúc bầu không khí chậm rãi trở nên dung hiệp. Đột nhiên, Lưu Húc cảm giác được dưới mặt bàn có người đá chính mình, nhìn một cái Nờ Dìn, nàng chính trang làm như chuyện lạ dáng vẻ, nhất thời cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận. Nhìn Nờ Dìn kỳ biểu hiện ra cùng Lì Xì Ẩn Thất chuyện trò vui vẻ, vụng trộm lại dùng chân nhỏ nhẹ nhàng đạp cùng với chính mình, tốt giống như chuyện gì đều chưa từng xảy ra, Lưu Húc không khỏi cảm giác được âm thầm buồn cười, trong lúc nhất thời chơi tâm nổi lên, cũng muốn trêu cợt nàng. Nhị thứ Nguyên Ma Vương có thể không phải dễ trêu, muốn đùa giỡn hắn, cho tới bây giờ đều là bị tương phản đùa giỡn hạ tràng. Lưu Húc cẩn thận từng ly từng tí đem bàn tay đến dưới mặt bàn, thừa dịp Nờ Dìn không chú ý, từng thanh đối phương chân nhỏ cầm ở tay tâm lý Nờ Dìn bị đột nhiên tập kích, kém chút hét lên kinh ngạc, bất quá nàng che giấu ngược lại là vô cùng tốt, bên trên khuôn mặt hiện lên nhàn nhạt kinh sắc sau đó, lập tức liền khôi phục bình tĩnh, cặp kia mê chết người không đền mạng đại trong ánh mắt phản mới bắt đầu lưu nhưng lại lộ ra như mị ý đương nhiên, đây đối với lấy Lưu Húc thi phóng mị ý bị kệ. Phu cùng Lì Xì Ẩn Thật hiểu sai thành uống rượu nguyên nhân. Nhìn cái này con mắt, thực sự là muốn lập tức đem nàng liền địa chính pháp phá. Lưu Húc ánh mắt từ Nờ Dìn trên mặt chuyển rời đến cái kia đã hắn mở rộng qua kiều khu, cười hì hì rồi lại cười, nghĩ đến kể phủ cùng Nờ Dìn hai nàng cùng nhau cùng mình gì đó, hắn lúc này biểu tình trên mặt đơn giản là phải nhiều hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn. Câu vượt 910 điểm cầu nguyện phiếu.